Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. Ở Tư Dương Triều hắn đến gần nháy mắt, thỏa bằng trình bản năng đem chính mình dưỡng tại bên người phòng thân cổ trùng một cổ não ném đi. Ra ngoài, chỉ vì có thể được trong nháy mắt chạy trốn cơ hội. Đáng tiếc Tư Dương đem này bàn tay đại điểm địa phương phong tỏa tích thủy bất lậu. Kia kết giới cường ngạnh độ cũng không phải liền hắn hiện giờ bị chém vài cái phân thân tu vi có. Thể phá tan, cho nên hết thảy dãy giụa đều là phí công. Nhìn đến chính mình tỉ mỉ dưỡng vài thập niên cổ trùng ở Tư Dương trong tay chết quả thực không cần. Tốn nhiều sức, này phân cách xa chênh lệch làm hắn tâm lạnh, cũng làm hắn tuyệt vọng. Tư Dương vung tay lên, đem những cái đó trùng tra toàn bộ chụp bay. Nhìn tựa hồ từ bỏ chống cự thỏa bằng trình. Cười nói, như thế nào không chạy. Thỏa bằng trình sớm đã trở nên không người không quỷ. Kia nói chuyện thanh âm quả thực giống như là đao nhọn cọ sát ở sắt thép thượng giống nhau. Chói tai lại khó nghe. Chạy hữu dụng sao? Ngươi nếu muốn ta chết, ta chạy đến chân trời góc biển còn không phải bị ngươi dễ như trở bàn tay bắt được. Tư Dương nói. Ngươi nếu sớm có này phân giác ngộ vậy là tốt rồi. Đáng tiếc quá muộn. Thỏa bằng trình cười quái dị ra tiếng. Không quan hệ, cũng không tính vãn. Ít nhất sẽ có rất nhiều người cho ta chôn cùng. Các ngươi này đó tự xưng là vì chính nghĩa chi sĩ ngụy quân tử. Thích nhất làm còn không phải là đem người đuổi tận giết tuyệt sự sao. Kia giống chúng ta loại này ma đầu. Không làm điểm đại chuyện xấu. Cũng không phải là liền thực xin lỗi các ngươi cho chúng ta quan thượng tên tuổi. Tư Dương nhìn Thỏa Bằng Trình không nói chuyện. Thỏa Bằng Trình lại tựa hồ thập phần vừa lòng chính mình an bài. Trong giọng nói càng là mang theo điểm khoe ra. Muốn giải cứu thương sinh không dễ dàng. Nhưng muốn tạo thành thiên hạ trăm họ lầm than lại là dễ như trở bàn tay. Dù sao ta sau khi chết chính là hồn phi phách tán. Cũng không cần phải đi địa phủ chịu hình phạt chi khổ. Nếu các ngươi không chịu buông tha ta. Ta đây cần gì phải nhân từ. Các ngươi biết chôn cốt đinh địa phương còn có cái gì sao? Còn có dịch khí. Hơn 10 vạn năm trước đóng băng virus. Chỉ cần ta đã chết. Bị phong ấn virus liền sẽ bắt đầu lan tràn truyền bá. Đến lúc đó tất cả mọi người phải cho ta chôn cùng. Tư Dương hơi hơi nhíu mày. Ngươi cũng là hoa hạ người. Hoa hạ diệt vong. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Thỏa Bằng Trình dữ tợn cười nói. Ta chính mình đều sống không được. Còn quản người khác chết sống làm gì? Trừ phi ngươi thả ta. Bằng không liền chờ những người đó cấp chôn cùng đi. Tư Dương nói. Ngươi ta cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Ngươi cảm thấy ta là sẽ chịu người áp chế tính tình. Thỏa Bằng Trình tự biết hôm nay là vô luận như thế nào đều sống không được. Vì thế được ăn cả ngã về không hướng tới Tư Dương nhào qua đi. Hắn biết chính mình không phải Tư Dương đối thủ. Hắn cũng không biết Tư Dương còn có bao nhiêu át chủ bài. Nhưng là cốt đinh hạ virus là hắn cuối cùng lưu lại một tay. Chỉ cần nhiều bám trụ Tư Dương một phút đồng hồ. Bên ngoài liền sẽ chết càng nhiều người. Thế đạo này đối hắn bất công. Kia hắn liền hủy thế đạo này. Hơn nữa chết người càng nhiều. Này oán khí liền càng nặng. Chờ đến oán khí tận trời là lúc, chính là hạ bác dịch sống lại ngày. Hắn chờ Tư Dương tới cấp hắn chôn cùng. Trong lòng như vậy nghĩ, Thỏa Bằng Trình càng thêm không hề giữ lại hướng tới Tư Dương công đi lên. Tư Dương lần này tìm tới vốn dĩ chính là vì giải quyết hắn. Tự nhiên sẽ không lưu thủ. Thỏa Bằng Trình liền ba chiêu đều căng bất quá. Liền trực tiếp bị Tư Dương đánh vỡ nguyên thần. Đã giống như tàn đèn. Chính dần dần biến mất Thỏa Bằng Trình oán hận nhìn Tư Dương. Ngươi ta không oán không thù lại lần nữa hư ta sự. Tư Dương, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Thỏa Bằng Trình nói, từ hắn ngực phát ra một cổ màu đen lực lượng. Đó là vu thuật, hắn ở dùng hắn còn lại lực lượng đối Tư Dương phát ra nguyền rủa. Đương kia cổ hắc khí ý đồ quấn quanh đến Tư Dương trên người thời điểm. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Đầu ngón tay một cổ linh lực bắn ra. Đem kia cổ hắc khí khinh phiêu phiêu phá giải. Điểm này tiểu kỹ xảo ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Ngươi ta đích xác không oán không thù, nhưng ngươi lần nữa trêu chọc ta, như thế nào, liền chuẩn ngươi hướng ta trên người động thủ, ta liền không thể cho ngươi điểm giáo huấn. Trên đời nào có như vậy đạo lý, Thỏa Bằng Trình quả thực khí đến hộc máu. Đặc cần bộ một chuyện sau ta đã cực lực ở tránh đi ngươi. Cũng cảnh cáo thiên cơ môn môn nhân lần nữa đối với ngươi né tránh. Ngay cả ngươi làm người chặt đứt phân thân việc ta đều nén giận nhịn. Ngươi hiện tại lại sát tới cửa tới hủy ta sinh cơ. Thế nhưng còn oán trách ta. Tư Dương nhướng mày, không phải ngươi làm người ở ta phủ điền dưới chân núi chôn giả sơn. Không phải ngươi tính kế, tính toán, thao, khống ta gần người quỷ phó. Lần này Thỏa Bằng Trình thật sự muốn hộc máu. Không phải ta không có. Đáng tiếc ở hắn giống giận ra tiếng sau. Hắn duy trì thân hình cuối cùng về điểm này lực lượng cũng tiêu tán. Nhìn Thỏa Bằng Trình càng ngày càng trong suốt thân thể. Từ Dương nhẹ sách thanh, thấp giọng nói, đó là ta lầm báo thù đối tượng. Thỏa Bằng Trình nghe được Từ Dương cuối cùng lẩm bẩm tự nói. Hận không thể giơ thẳng lên trời trường phun một búng máu tới. Ở hoàn toàn thần hồn câu diệt trước một giây đồng hồ. Thỏa Bằng Trình tưởng chính là, hắn khả năng không phải bị Từ Dương đánh chết, mà là bị Từ Dương cấp tức chết. Từ Dương từ đáy hồ ra tới, giấu đi thân hình xuyên qua như mây du khách. Nhìn ẩn ẩn tràn ngập một cổ hắc khí không trung, nhịn không được nhăn lại mày. Xem ra cái kia Thỏa Bằng Trình quả nhiên theo như lời không giả. Kia bị hắn che giấu virus chỉ sợ thật đúng là khó đối phó. Như vậy dày đặc hắc khí, khẳng định là có một hồi thiên đại tai họa muốn phát sinh. Chuyện này tuy rằng không phải hiện tại cũng sẽ là tương lai một ngày nào đó bùng nổ. Nhưng hiện tại dù sao cũng là hắn gây ra. Cái này tàn cục tóm lại muốn hắn tới thu. Đang lúc hắn suy tư đối sách thời điểm. Một tiếng phàm nhân nghe không thấy rồng ngâm tiếng vang triệt phía chân trời. Một cái kim sắc linh quang tựa hồ đang ở xua tan tràn ngập ở trên không hắc khí. Từ Dương thấy thế một cái lắc mình, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Long Giác Sơn Thượng, vô số người tụ ở đỉnh núi. Mà ở đỉnh núi ở giữa còn bày cái tế đàn. Ở tế đàn các phương vị thượng đều đứng một cái thiên sư. Chùa Linh Cốc Thiện Tế cũng ở trong đó. Mà ở tế đàn chủ vị thượng sở chạm lại là một cái Từ Dương chưa bao giờ gặp qua người. Xem người nọ hơi thở, chỉ sợ đúng là không biết khi nào xuất quan trúc cơ tu sĩ Vu Đình. Từ Dương như một đạo linh quang rừng ở tế đàn bên ngoài. Không ít người nhìn đến hắn xuất hiện, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vây xem ở trong đám người Lan Ngọc chắc cũng mang theo Từ Dương hai cái đồ đệ hướng tới Từ Dương. Chạy qua đi, Từ Dương ca, sư phụ, Từ Dương chiều bọn họ nhìn lại. Đây là có chuyện gì? Lan Ngọc chắc ngữ mang vội vàng nói. Hoa Hạ bùng nổ dịch quỷ. Không chỉ là Trung Đô, cơ hồ trải rộng toàn bộ Hoa Hạ, dịch quỷ bùng nổ đột nhiên, lại đề cập Cự Quảng. Nếu không nhanh chóng khống chế quả thực không dám tưởng trận này tình hình bệnh dịch sẽ chết bao. Nhiều người, cho nên Vu Đình chân nhân ra mặt, triệu tập mọi người tới Long Giác Sơn thiết đàn tinh lọc. Nhưng trận này tình hình bệnh dịch quá mức cường đại, mọi người ở đây chống cự không được thời điểm. Ta ca tới, còn đem lực lượng của chính mình toàn bộ giáo huấn tiến mắt trận giữa. Ngay sau đó hắn cả người lấy hóa khí long. Hiện tại đang ở xua tan dịch quỷ, Từ Dương phía trước nghe Thỏa Bằng Trình nói chính là ở chôn cốt. Đinh địa phương ẩn giấu mấy chục vạn năm trước virus, phía trước xem qua một ít đưa tin. Theo sông băng hòa tan, rất nhiều viễn cổ thời kỳ đồ vật chậm rãi hiển lộ ra tới. Trong đó tự nhiên có viễn cổ thời kỳ bệnh khuẩn, mà nhân loại vẫn luôn ở nghiên cứu này đó bệnh khuẩn. Nhưng đến nay không có khắc chế thủ đoạn. Hắn còn nghĩ, không biết cao giai bách độc đan có thể hay không giải loại này virus. Lại không nghĩ rằng Thỏa Bằng Trình sẽ sử dụng dịch quỷ đi truyền bá loại này virus. Một con dịch quỷ có thể trong một đêm hủy diệt một cái thị. Như vậy truyền bá tốc độ so người với người chi gian truyền lại muốn mau đến nhiều. Liền tính bách độc đan hữu dụng. Chờ hắn luyện chế ra tới. Những người này chỉ sợ cũng 10 không còn một. Lan Ngọc chắc chịu đựng nước mắt nhìn trên không. Nàng biết nàng ca ca là ở cứu người. Này không phải cứu một cái hai cái. Mà là cứu toàn bộ Hoa Hạ. Nàng hẳn là lấy nàng ca ca vì kiêu ngạo. Chính là nàng thật sự không nghĩ trơ mắt nhìn nàng ca ca hao hết sinh cơ. Không tu luyện là chết. Tu luyện lại muốn lưng đeo như vậy trách nhiệm. Nàng rất muốn hỏi vì cái gì cố tình là nàng ca. Chính là nàng không biết nàng nên hỏi ai. Nhìn trên không long khí cùng dịch quỷ phóng xuất ra tới hắc khí một lần lại một lần va chạm. Phía dưới lực trận người càng là tận hết sức lực chút xuống lực lượng. Chính là đối mặt trải rộng núi sông dịch quỷ. Bọn họ như cũ ở vào kế tiếp bại lui xu thế. Từ Dương khe khẽ thở dài. Phi thân đến mắt trận bên cạnh, chủ vị thượng Vu Đình nhìn thấy người đến là Từ Dương. Trong lòng hơi hơi buông lỏng, hắn kỳ thật xuất quan đã có một đoạn thời gian. Chỉ là thiên cơ môn cái đinh chôn giấu quá sâu. Hắn vẫn luôn đều ở chỉnh đốn nội vụ. Muốn nếu không phải lần này dịch quỷ bùng nổ quá mức đột nhiên. Hắn chỉ sợ còn muốn lại chờ một đoạn thời gian mới ra đến. Bất quá Từ Dương người này hắn nhưng thật ra biết. Đặc biệt là gần mấy năm qua Từ Dương sau khi xuất hiện đủ loại động tác. Hắn đều kỹ càng tỉ mỉ xem qua, Từ Dương thực lực hắn không biết, nhưng khẳng định so với chính mình cao, chỉ cần người như vậy không đối Hoa Hạ có dị tâm. Bên kia là Hoa Hạ phúc khí, chẳng qua hiện tại cũng không phải nói chuyện thời điểm. Vu Đình dùng ánh mắt chiều Từ Dương ý bảo một phen. Chỉ cần có thể xua tan dịch quỷ, mặc kệ Từ Dương như thế nào làm hắn đều sẽ phối hợp. Mắt thấy Lan Cẩn Tu ở ngoan cố chống lại, Từ Dương vung tay lên, 9 cái long đan tức khắc hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. 9 cái long đan vừa hiện, Kia cổ bàng bạc long khí ầm ầm một chút ở Long Giác Sơn thượng nổ tung. Một cổ mênh mông cuồn cuộn long khí phóng lên cao, trực tiếp đem bị dịch quỷ hắc khí tràn ngập không trung lao ra một đạo chỗ hổng tới. Mọi người tuy rằng bị long đan long khí bức cho liên tục lui về phía sau, thậm chí đứng thẳng không xong mềm đến trên mặt đất, nhưng mắt thấy Tư Dương vừa ra tay dịch quỷ chi khí liền được đến áp chế. Một đám vui vô cùng. Tư Dương một cái thủ quyết đánh hạ, đem long đan trung cường đại long khí dần dần bức tiến mắt trận bên trong. Kia lấy hóa khí long lan cẩn tu được đến này cổ cường đại lực lượng quán chú, lại lần nữa ngâm nga một tiếng, quay cuồng ở biển mây trung, dùng long khí đi tinh lọc kia dịch quỷ chi khí. Phồn hoa đô thị, yên lặng sơn thôn, củi gạo mắm muối tiểu gia đình, động một chút trăm ngàn vạn đại phú hào, ở mọi người vì sinh hoạt vì dục vọng vì từng người ích lợi buôn tẩu khi. Có như vậy một bộ phận nhỏ người, đang ở vì bọn họ bình tĩnh sinh hoạt hy sinh phụng hiến. Từng mảnh như sương mù ướt át không biết từ khi nào rơi xuống. Có người cho rằng đây là trời mưa điểm báo, bước chân càng thêm vội vàng. Có người thấy này khó được không có sương mù tinh không vạn lý. Ánh mặt trời xuyên thấu qua này phiến ướt át tưới xuống sáng lạn cầu vồng. Nhịn không được nghỉ chân dừng lại. Một đêm mưa thu, mọi người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện trong không khí tựa hồ phiếm ngọt. Ngay cả không trung đều trở nên xanh lam, chỉ đương đây là bị nước mưa rửa sạch quá. Vì thế bạn một cái khó được hảo thời tiết, lại bắt đầu một ngày bận rộn. Ai cũng không biết, này một đêm có bao nhiêu người trả giá, tránh cho một hồi trăm họ lầm than. Long Giác Sơn Thượng, mọi người tất cả đều kiệt lực trên mặt đất, ngay cả Tư Dương đều có chút sắc mặt trở nên trắng. Cuối cùng một cổ dịch quỷ hắc khí bị tinh lọc sau. Mọi người rất muốn hoan hô ăn mừng, đáng tiếc ngay cả giơ tay sức lực đều không có. Những cái đó chỉ có thể xa xa vây xem trợ trận người lập tức chạy tới. Đem nhà mình trưởng bối nâng dậy uy thực đan dược. Lan Ngọc Trác vội vàng chạy tới. Chính là lại không có nhìn đến nhà mình ca ca. Thấy Tư Dương tựa hồ cũng có chút kiệt lực. Vội vàng nói, Tư Dương ca, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Dư lại sự tình chúng ta tới kết thúc. Tư Dương ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Một lát sau bầu trời rơi xuống một người. Lan Ngọc Trác mới vừa phản ứng lại đây kia có thể là nàng ca. Bên cạnh Tư Dương cũng đã bay đi lên đem người cấp tiếp được. Nhìn đến Lan Cẩn Tu hơi thở mỏng manh, sinh cơ gần vô, Lan Ngọc Trác toàn bộ mặt một bạch. Tư Dương hướng Lan Cẩn Tu trong miệng tắc một viên đan dược. Yên tâm, hắn không chết được, lần này hắn hoàn toàn dung hợp long đan. Chỉ là yêu cầu thời gian đi tiêu hóa, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nhiều nhất chính là ngủ say một đoạn thời gian, nhưng mà liền ở ngày hôm sau. Tư Dương còn đang điều tức thời điểm. Nguyên bản hẳn là ngủ say một đoạn thời gian Lan Cẩn Tu vui sướng thượng phủ Điền Sơn. Nhìn thấy Tư Dương sau ở trước mắt bao người. Một phen bổ nhào vào Tư Dương trong lòng ngực. Dương Dương, Lan Ngọc Trác truy ở phía sau. Miệng trương đến quả thực có thể tắc tiếp theo quả trứng. Nhìn thấy Tòng Mộng bọn họ kinh ngạc ánh mắt. Tức khắc bất đắc dĩ giải thích. Ta ca buổi sáng tỉnh lúc sau. Đầu óc giống như có điểm không quá đúng. Tư Dương mặt vô biểu tình nhìn Lan Cẩn Tu. Này thật là Lan Cẩn Tu. Cũng không phải bóng dáng của hắn. Chẳng qua, bóng dáng của hắn thừa dịp Lan Cẩn Tu ngủ say, chiếm cứ thân thể hắn. Nhìn thấy lá gan lớn như vậy bóng dáng, Tư Dương một phen bóp lấy hắn mặt. Lá gan lớn như vậy, không sợ hắn tỉnh lúc sau đem ngươi cấp diệt. Lan Cẩn Tu lại là cầm Tư Dương tay, vẻ mặt thâm tình nói. Dương Dương, ta thời gian vô nhiều, cùng ta nói một hồi luyến ái đi. Hết chương.